nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 43, đánh tơi bời. Góc truyện audio.com. Ban đêm, gió lạnh phất phơ, Huy Hoàng căn cứ an bài Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên một phòng. Mạc Tô cẩn thận kiểm tra một lần, tìm ra vài cái camera, nàng thần sắc đông lạnh, vận chuyển linh lực, trong lòng bàn tay camera liền trực tiếp biến thành cho bụi. Bất quá dù sao cũng không phải địa bàn của mình, vì an toàn hai người cũng không có tiến không gian. Ninh Vũ Nhiên ngồi trên giường, một đôi chân thon dài lắc lư, ngón chân trắng nõn giống như tốt nhất chân châu. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Ninh Vũ Nhiên vẻ mặt đau khổ, cảm giác đợi mùa đông đến sẽ càng so với trước tận thế còn muốn lạnh hơn. Nàng thích tuyết, lại không thích mùa đông, bởi vì mùa đông thật sự rất lạnh hơn nữa phía nam cũng không có nhiều ấm khí. Cho dù có điều hòa, cũng không phải từng phòng ở đều có. Mạc Tô mi mục ôn nhu nhìn nàng, nói, sau khi trở về, sẽ đem ấm khí cùng điều hòa lắp đặt trong phòng ở, nàng suy xét chu toàn. Bởi vì kiếp trước sau khi tận thế, bốn mùa luân hồi biến đổi mau, cơ hồ hai tháng, liền đổi mùa, hơn nữa, bất luận là mùa nào, độ ấm đều so với trước tận thế thấp hơn rất nhiều. Mùa đông càng rõ ràng. Ninh Vũ Nhiên một ngụm hôn trên mặt của nàng, Mạc Tô thuận tay đem nàng ôm vào trong lòng. Ninh Vũ Nhiên cười tủm tỉm nói, liền biết A Tô tốt nhất, bất quá không biết Tiểu Hoa Yên hiện tại đang làm cái gì. Ninh Vũ Nhiên sờ cằm, có chút tò mò, dù sao Hoa Yên hôm nay tại nhìn thấy hôn lễ của Hàn Dương cùng Bạch Khâm Nguyệt cũng không có đương trường nổi bão mà là nhịn xuống. Nhìn sao cũng thấy được là muốn sau lưng giở trò Mạc Tô hơi nheo lại mắt. Đem người trong lòng ôm lấy áp trên giường, hôn lên môi Ninh Vũ Nhiên, cũng ngăn chặn nàng còn chưa thốt ra kinh hô. Này hôn thực kịch liệt, Ninh Vũ Nhiên phản ứng lại có chút giở khóc giở cười. Nhà nàng A Tô đây là ghen tị sao? Bất quá A Tô ghen, thật đúng là khả ái làm Ninh Vũ Nhiên nhịn không được hôn trả lại. Mà Hoa Yên lúc này đang dựa lưng trên tường, gió lạnh thổi bay sợi tóc của nàng, lộ ra ngũ quan tinh xảo đã có chút băng lãnh khuôn mặt. Hàn Dương lúc này đang cùng huynh đệ uống rượu, đi ra ngoài, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Hoa Yên. Hoa Yên một người xuất hiện tại nơi này, bởi vì khí hậu có chút lạnh, sắc mặt nàng hơi hơi trở nên trắng, giống như là đã ở chỗ này chờ Hàn Dương một thời gian dài. Điều này làm cho trong tâm Hàn Dương nổi dậy một tia thương tiếc. Nam nhân đều yêu mỹ nhân, hơn nữa trước tận thế Hoa Yên còn là vị hôn thê của hắn. Đáng tiếc hắn vừa mới cùng Bạch Khâm Nguyệt kết hôn, hiện tại vạn không thể cùng Hoa Yên cùng một chỗ, lại không biết giờ phút này Trầm Mộc Sinh đang ẩn mình ở một nơi gần đó. Hắn vẫn chú ý Hoa Yên, thẳng đến buổi tối, nhìn thấy Hoa Yên một mình một người tới nơi đây. Ngăn cản Hàn Dương, bởi vì tận thế, nguồn điện không thể so với trước tận thế sung túc, Huy Hoàng căn cứ đại bộ phận địa phương đều là không có đèn sáng. Trùng hợp, nơi này chính là, nương mông lung ánh trăng, hơn nữa dị năng giả có cường đại thân thể tố chất. Hàn Dương cũng thấy rõ Hoa Yên, ta Yên, người nghe ta giải thích, Hàn Dương tiến lên từng bước, đã nghĩ biên một chút lời nói dối lừa gạt Hoa Yên. Tuy rằng hiện tại không thể cùng một chỗ, nhưng là chờ hắn cường đại một chút, từ trong tay Bạch Huy Hoàng lão gia hỏa kia đoạt lấy Huy Hoàng căn cứ quyền khống chế. Đến thời điểm hắn đem Hoa Yên dưỡng bên người, lại hống hảo Bạch Khâm Nguyệt, là có thể, về phần Hoa Yên thương hắn như vậy, khẳng định sẽ lý giải hắn, ban ngày hắn còn muốn cảnh cáo Hoa Yên, nhưng lúc này nhìn thấy Hoa Yên ở chỗ này chờ hắn. Còn muốn trước ổn định Hoa Yên, về sau ngồi ôm hai cái mỹ nữ, may mắn Hoa Yên dị năng không phải thuật đọc tâm, không thì phỏng chừng Hoa Yên sẽ nhào lên giết chết hắn. Người cũng thấy được, Bạch Huy Hoàng là Huy Hoàng căn cứ người đứng đầu, Bạch Khâm Nguyệt là hắn sủng ái nhất con gái, hơn nữa tại tận thế vẫn là Bạch Khâm Nguyệt tại giúp ta. Chấm, ta, Hàn Dương còn đang giải thích. lại thấy gần trong gang tấc Hoa Yên ngẩng đầu, một đôi quá phận xinh đẹp con ngươi tràn đầy băng băng lãnh lãnh. Không có chút đau thương cùng tình yêu. Hắn soạn tốt lời nói không biết như thế nào liền tại nhìn thấy này đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú liền im bặt dừng lại. Hoa Yên một bàn tay đánh vào hắn gương mặt, xinh đẹp gương mặt tràn đầy chán ghét, không đợi Hàn Dương phản ứng lại đây. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó A Bảo liền đem hắn bổ nhào ngã xuống đất. Hàn Dương còn không có từ bị Hoa Yên tát một cái tỉnh lại. Hắn liền cảm nhận được hơi nóng từ A Bảo, thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu. Dù sao hắn dị năng là bị tinh hạch bồi lên, tuy rằng cũng từng vì sinh tồn mà giết thây ma, nhưng không cách nào cùng biến dị thú tại khoảng cách gần như thế bảo trì chấn định. Phất tay phóng một đại hỏa cầu hướng tới A Bảo đánh tới. Lại không biết A Bảo vốn là hỏa hệ dị năng biến dị thú. Hơn nữa đẳng cấp so với hắn còn cao. Há mồm thuận tiện đem hỏa cầu nuốt vào trong miệng, còn có chút cảm giác không đủ. Hàn Dương sợ tới mức liền muốn hô to, cũng bất chấp Hoa Yên còn ở nơi này. Lại nghe một cái thanh thúy dễ nghe tiếng nói vang lên. A Bảo, trở về. Đè trên người hắn biến dị thú lập tức liền đứng lên. Vẫy đuôi chạy đến bên người Hoa Yên. Hàn Dương muốn hét lên cứu mạng liền bị nghẹn ở cổ họng. Không thể phát ra sượng mạt, biểu tình khó coi lợi hại. Vừa mới Hàn Dương phóng hỏa cầu, Hoa Yên đang nghĩ có hay không có người nhìn thấy ánh sáng. Vì thế đi đến bên người Hàn Dương, hung hăng một quyền đánh hắn, nghĩ đem người đánh một trận, khiến hắn đêm nay không có biện pháp cùng tân hôn thê tử triền miên. Hoa Yên không nói lời nào liền động thủ, liên tưởng đến chuyện vừa rồi. Hàn Dương cũng hiểu được Hoa Yên là không có khả năng nghe hắn nói. Bất quá hắn cũng sợ hấp dẫn đến người khác nhìn thấy hắn cùng với Hoa Yên. Dù sao hôm nay là ngày hắn cùng Bạch Khâm Nguyệt kết hôn. Nếu như bị người khác nhìn thấy hắn cùng Hoa Yên ở đây dây dưa. Mặc kệ như thế nào, khẳng định là bất lợi với hắn. Vì thế Hàn Dương cũng không có vận dụng dị năng nghĩ muốn động thủ đem Hoa Yên chế trụ. Giờ phút này trái lại hắn không nhớ tới biến dị thú A Bảo, mà là bị Hoa Yên tấu lửa giận tràn ngập toàn thân. Lại không ngờ ẩn từ một nơi bí mật gần đó trầm mộc xanh sợ hắn làm Hoa Yên bị thương. Nhặt lên một cục đá đập vào ót của Hàn Dương, khí lực rất lớn, chỉ lo Hoa Yên không có phòng bị Hàn Dương đánh cho ngất xỉu. Hoa Yên phản ứng nhanh chóng trốn vào một bên, Hàn Dương trực tiếp ngã xuống đất. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, bên người nàng A Bảo nhẹ nhàng, meo meo ngao, một tiếng, chỉ thấy Trầm Mộc Xanh xuất hiện trước mắt, người tới làm cái gì? Hoa Yên có chút tức giận nói, ta lo lắng ngươi, Trầm Mộc Xanh chân thành nhìn Hoa Yên, mông lung ánh trăng chiếu vào trên người hắn, một đôi mắt nhận chân phảng phất tinh quang. Hoa Yên nói, có A Bảo bên cạnh, ta mới không cần ngươi lo lắng. Nàng có chút không được tự nhiên nói, vành tai lại lặng lẽ đỏ lên, Trầm Mộc Xanh ôn nhu nhìn nàng nói, bởi vì, ta thích ngươi, giống như nhận thấy được hắn muốn nói cái gì. Hoa Yên quay mặt qua, đột nhiên đánh gãy hắn lời nói, ra vẻ trấn định nói, nếu đến rồi, cũng đừng nhiều lời, giúp ta đánh hắn một trận. Trầm Mộc Xanh ôn nhu đôi mắt xẹt qua một tia thất lạc. Nhưng cũng thấy được vừa mới Hàn Dương dùng dị năng, hiện tại bọn họ không thích hợp ở lâu tại đây. Vì thế cùng Hoa Yên giống nhau, nắm tay lại đánh người. Bất quá Trầm Mộc Xanh khí lực so với Hoa Yên lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa nghĩ muốn thay Hoa Yên xuất khí, đều là hướng trên mặt Hàn Dương đánh. Tuyệt không khách khí, thẳng đến đem gương mặt Hàn Dương vốn đẹp trai sáng sổ đánh thành đầu heo. Hoa Yên nhìn Trầm Mộc Xanh tấu Hàn Dương, không biết như thế nào có chút muốn cười, nguyên bản trong lòng khổ sở phức tạp xẹt qua một tia ấm áp. Cẩn thận nghĩ đến, kỳ thật từ lúc Trầm Mộc Xanh theo hôn mê tỉnh lại. Phần lớn thời giờ đều là nàng cùng Trầm Mộc Xanh đợi cùng một chỗ. Ngay từ đầu là vì dị năng của nàng nhìn không thấu Trầm Mộc Xanh. Nhưng mà luôn là tại trước mặt Trầm Mộc Xanh khống chế không trụ tính tình. Hạ Yên, Trầm Mộc Xanh thanh âm ôn nhu tại bên tai nàng vang lên. Hạ Yên hồi thần, khuôn mặt trắng nõn bất chi bất giác lan tràn đỏ ửng. Tại mông lung ánh trăng chiếu rọi xuống, dị thường mỹ lệ, chính nàng lại không phát hiện ra. Trầm Mộc Xanh kinh ngạc nhìn Hạ Yên phiếm đỏ ửng khuôn mặt. Chỉ thấy Hạ Yên do dự nhấc chân, đá vào đã muốn bị đánh thành hoàn toàn thay đổi hàn dương trên đùi. Trầm Mộc Xanh cười nhẹ một tiếng, nhìn ra Hạ Yên là đang do dự muốn hay không đá vào hàn dương hạ thân. Cuối cùng không biết là bởi vì mềm lòng còn là ghê tởm, mà đá vào trên đùi hàn dương, lại nghĩ đến mình vừa mới dùng hắc ám dị năng đem hàn dương chỗ đó hủ thực. Hắn cười cười, phóng nhẹ thanh âm, Hạ Yên, cần phải trở về, hủ thực, cụ mình không biết dùng từ nào để hình dung cho từ này luôn á, mình tra từ điển thì nó có nghĩa là ăn mòn, thôi tóm lại là chỗ đó bị phế rồi đó. Hạ Yên gật gật đầu, ta bảo ngoan ngoãn đi theo phía sau hai người, lặng yên không một tiếng động, không có bất luận kẻ nào phát hiện, chỉ mơ hồ truyền đến thanh âm hai người đối thoại. Kỳ thật, ta vừa mới dùng hắc ám dị năng. Đây là thanh âm Trầm Mộc Xanh chưa nói xong. Thật sự sao? Lý giải ý tứ của hắn, Hạ Yên lập tức hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn hắn. Tuyệt không giống như đối với hàn dương mềm lòng bộ dáng. Trầm Mộc Xanh trong lòng bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra. Nói, thật sự, ngày thứ hai, ánh mặt trời vừa lúc, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng. Ninh Vũ Nhiên đầy mặt sinh không thể luyến, hoàn toàn không nghĩ nhúc nhích, đã trải qua tối hôm qua, nàng thề, sẽ không bao giờ tại trước mặt nhà nàng A Tô biểu hiện ra đối Hạ Yên tò mò. Nga, còn có đối với những người khác tò mò, nguyên bản Ninh Vũ Nhiên là thực vui vẻ nhà nàng A Tô vì nàng mà ghen. Nhưng mà trăm triệu lần cũng không nghĩ nhà nàng A Tô ăn khởi giấm chua đến hung tàn như thế. Thật sự là không ăn thì không sao, ăn một lần thật kinh người, trực tiếp ép buộc nàng chỉnh chỉnh một đêm, đến cuối cùng nàng khóc thề không bao giờ quan tâm người khác, chỉ quan tâm nhà nàng A Tô một người sau mới buông tha nàng. Thật sự là cổ họng đều khóc đến rát, cũng may cuối cùng Mạc Tô còn có lương tâm, ôm Ninh Vũ Nhiên tiến vào không gian dùng linh tuyền thanh tẩy một phen. Bất quá ưu việt cũng là có. Dù sao đối với hai người mà nói, làm yêu chẳng khác nào song tu, mỗi lần qua đi, hai người tu vi đều sẽ tinh tiến rất nhiều, nhưng mà, lần này sau, Ninh Vũ Nhiên bi phận nói, ta muốn cấm dục ngươi một tháng, Mạc Tô đem người ôm vào trong ngực, hai người da thịt tiếp xúc, Mạc Tô mỉm cười, A Nhiên nói cái gì, ta nghe không rõ, Ninh Vũ Nhiên nhìn Mạc Tô ôn nhu lại hàm chứa hấp dẫn đôi mắt. Lập tức từ bỏ vừa mới lời thề, thay đổi chủ ý, ta muốn cấm dục ngươi một tuần. Mạc Tô ủy khuất nhìn nàng, ngày thường thanh lãnh đạm mạc hai mắt lúc này tràn đầy lên án cùng ủy khuất. Bị mỹ sắc sở hoặc Ninh Vũ Nhiên lập tức mềm lòng. Cam chịu nói, ta cái gì cũng chưa nói. Bất quá xét thấy các nàng hôm nay còn phải khởi hành quay về Tự Quang căn cứ. Cho nên rất nhanh liền rời giường. Mọi người tập hợp sau liền muốn ra thành, biết được tin tức Bạch Huy Hoàng đến đưa, tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại cất giấu không hờn giận, này còn xuất phát từ đêm qua bị Hạ Yên cùng Trầm Mộc Xanh đánh thành hoàn toàn thay đổi hàn dương. Tại bọn họ rời đi chốc lát, liền bị chậm chạp đợi không được hàn dương trở về Bạch Hâm Nguyệt tìm đến. Nhìn thấy bộ dáng của hàn dương trực tiếp nói cho phụ thân mình. Bạch Huy Hoàng nhìn thấy bộ dáng của Hàn Dương sắc mặt xanh mét. Hàn Dương là hắn con rể. Đánh Hàn Dương chẳng khác nào đánh hắn gương mặt. Chỉ là Trầm Mộc Xanh xuống tay thật sự rất nặng. Thẳng đến sáng sớm bọn họ rời đi Hàn Dương còn không có tỉnh. Mà Bạch Huy Hoàng không hề nghĩ đến Hàn Dương cùng Hạ Yên trong lúc đó sự. Chỉ là hoài nghi người trong căn cứ mình làm. Mới dễ dàng để Tự Quang căn cứ rời đi. Dù sao, hắn thuộc hạ mạo phạm Mạc Tô đã muốn lật trang, mà cùng nhau rời đi còn có Thương Lan căn cứ. Sau khi rời đi Huy Hoàng căn cứ, chỉ thấy trong Thương Lan căn cứ một cái tướng mạo đường đường. đẹp trai thanh niên ngăn trước người Mạc Tô, trong tay cầm không biết cái gì hoa dại, cười cười nói, tiểu thư Mỹ Lệ, lần đầu tiên thấy ngươi, ta liền biết, ta thật sâu yêu ngươi, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao? Cách chương.